Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 228, Triệu Vũ, 15, Tô Anh phát hiện, từ ngày đó đi qua siêu thị lúc sau, Triệu Vũ tựa hồ liền yêu loại này hoạt động, không chỉ có thập phần ham thích với lôi kéo nàng dạo siêu thị, thậm chí còn không nửa ngày đặc biệt mang nàng đi dạo phố. Đi dạo phố A, Tô Anh kinh ngạc thật lớn nhảy dựng, rốt cuộc hắn phía trước chưa từng có như vậy quá, ngay cả đề đều chưa từng nhắc tới. Hắn nhưng thật ra sẽ đưa nàng lễ vật, trang sức quần áo không gì không giỏi, đều là nàng sẽ thích kiểu dáng, vừa thấy chính là chọn lựa kỹ càng. Tô Anh liền biết hắn dụng tâm, chỉ là hiện giờ hắn giống như mở ra tân thế giới đại môn. Hẹn hò, đi dạo phố chiều hôm đó. Tô Anh đặc biệt trang điểm quá, nửa váy hạ lỏa lồ mắt cá chân chỗ mang hắn đưa tiểu hoa nhài xích chân. Ngón tay thượng là hắn cường tác nhẫn, hóa trang điểm nhẹ, tô lên son môi, nàng rất ít như vậy dày đặc trang điểm chính mình. Đương nàng xuống lầu thấy dựa vào cửa xe thượng một thân màu đen trường thân ngọc lập Triệu Vũ khi. Còn có chút không được tự nhiên, hắn vẫn là trước sau như một quần dài hắc áo sơ mi. Tóc đen như mực, mặt mày thâm thúy lạnh lùng, khuôn mặt tuấn mỹ, híp lại con mắt hút thuốc khi, lộ ra một cổ tử làm người khó có thể tới gần lạnh nhạt cùng tàn nhẫn. Tô Anh kéo ra cửa kính, một thân lạnh lùng nam nhân ngẩng đầu, thấy nàng, hắn trước mắt sáng ngời, đôi mắt sâu kín ở nữ hài nhi trên người đảo qua. Cái này làm cho Tô Anh càng không được tự nhiên, ngượng ngùng còn có khẩn trương. Gương mặt không tự giác nổi lên đỏ ửng, rõ ràng càng thân mật sự tình đều đã làm, giờ phút này thế nhưng còn sẽ cảm thấy thẹn thùng. Nàng cắn môi đi đến nam nhân trước người, ngửa đầu nhìn hắn nói, như thế nào đột nhiên muốn đi dạo phố đâu? Triệu Vũ kháp yên, chuẩn xác ném vào một bên thùng rác, xoa xoa nữ hài nhi đầu nhỏ, nói, bạn trai bồi bạn gái đi dạo phố không phải thực bình thường sao? Còn muốn lý do, Tô Anh mỉm cười cười nói, chính là cảm thấy ngươi đột nhiên như vậy có chút kỳ quái. Phía trước nhưng không gặp ngươi như vậy, bọn họ ở chung hình thức thật sự rất đơn giản. Không phải ở nàng tiệm hoa tươi, chính là cùng vui sướng Lâm Thành Phong bọn họ liên hoan. Hoặc là nàng cùng hắn hai người ánh nến bữa tối, chân chính giống như vậy hai người đơn độc đi ra ngoài hẹn hò. Vẫn là lần đầu tiên. Phía trước không có, đó là bởi vì hắn không biết, hắn phía trước những cái đó nữ nhân đều là giao dịch. Thỏa mãn lẫn nhau nhu cầu, hắn chỉ cần đưa tiền cấp tài nguyên, chưa bao giờ dụng tâm quá, căn bản không rõ ràng lắm bình thường tình lữ chi gian sẽ làm chút cái gì. Bất quá từ đi qua siêu thị lúc sau, hắn phát hiện như vậy ở chung cảm giác còn không kém. Cho nên liền đi hỏi trợ lý. Thế mới biết nguyên lai tình lữ chi gian còn có rất nhiều sự tình có thể là money đương nhiên. Hắn thích nhất vẫn là cùng nữ hài nhi làm tình. Triệu Vũ cười nhẹ, lôi kéo nữ hài nhi dựa vào hắn trên người. Về sau chúng ta thường xuyên như vậy. Giống bình thường tình lữ như vậy hẹn hò, ăn cơm, đi dạo phố, xem điện ảnh, hoặc là ra ngoài du lịch, được không? Ở hắn trong lòng ngực nữ hài nhi đôi mắt càng ngày càng sáng. Vẻ mặt lộ ra chờ mong cùng hướng tới, nàng gật gật đầu, hảo, Triệu Vũ tâm tình càng tốt, muốn thân nàng môi, bất quá bị nữ hài nhi lòng bàn tay chặn, hắn bất mãn nhíu mày, Tô Anh nói, không được, son môi hoa, nam nhân nhướng mày, ở nàng non mềm lòng bàn tay hôn hôn, buổi tối lại thu thập ngươi, Tô Anh nhấp miệng cười, mi mắt cong cong, kiều thiếu khả nhân bộ dáng. Chọc đến nam nhân hít một hơi thật sâu, đừng câu ta, bằng không buổi chiều đến ở trên giường qua Tô Anh mặt đỏ hồng. Chừng hắn liếc mắt một cái, sắc phôi, Triệu Vũ cười xấu xa ở nữ hài nhi mông nhỏ thượng vỗ vỗ. Đi lạc, ngươi nam nhân hôm nay cho ngươi mua mua mua. Tô Anh cười nói, ngươi như vậy giống như thổ người giàu có a, Triệu Vũ nói. Đương nhiên, ngươi nam nhân khác không có. Chính là tiền nhiều, Tô Anh nhịn không được chừng hắn một cái. Bất quá đến thật sự tới rồi thương trường thời điểm, Tô Anh phát hiện Triệu Vũ nói mua không phải nói giỡn. Bởi vì bất luận nàng thấy cái gì, chỉ cần nhiều dừng lại một giây, hắn liền nói, thích, bao lên, Tô Anh cười tủm tỉm, không cần lạp, ta liền nhìn xe monster, nàng có lẽ sẽ không bởi vì này đó vật chất mà cảm động. Nhưng nàng lại cảm động với hắn bất cứ lúc nào đều sủng nịch nàng thái độ. Cái loại này toàn tâm toàn ý, mãn tâm mãn nhãn đều là nàng cảm giác, làm nàng cảm thấy ấm áp lại kiên định. Hiện giờ hai người mười ngón tay đan vào nhau, sóng vai đi cùng một chỗ cảm giác, rất đơn giản, thực tự nhiên, chính là một đôi nhi tiểu tình lữ. Hơn nữa cùng bạn trai tới đi dạo phố, đối nàng tới nói cũng là lần đầu tiên. Tương so với Tô Anh, Triệu Vũ lại là mày co chặt, hắn không rõ, thích vì cái gì không cần. Chỉ nhìn xem kia còn không bằng không xê monster nữ hải nhi lại lắc lắc cánh tay hắn. Nói, thấy chân chính muốn ở mua, mà không phải thích liền mua, ta thích rất nhiều a, chẳng lẽ đều phải sao? Triệu Vũ đương nhiên nói, đương nhiên muốn, ta bảo bối thích, ta đều có thể cho ngươi. Người nam nhân ta có tiền, Tô Anh, ngoặc kép, nga, này đại khái chính là cái gọi là tài đại khí thô. Triệu Vũ đột nhiên cười, nhéo nữ hài nhi cằm, thấp giọng nói, anh, so với mua đồ vật, ngươi có phải hay không càng thích ta bồi ngươi? Tô Anh chớp đôi mắt, lắc đầu, đương nhiên không phải, nam nhân cúi đầu ở môi nàng hôn một cái. Ta ngốc anh, như thế nào như vậy nhận người đau? Đều nói không phải, ngoan anh, trở về khen thưởng ngươi, làm ngươi sảng, mặt nàng đỏ lên, tay nhỏ ở nam nhân cánh tay thượng xoa bóp, nam nhân cười đến càng kiêu ngạo, mang theo hư, kỳ thật Tô Anh cũng không có gì tưởng mua, bởi vì nàng cái gì cũng không thiếu, những cái đó rực rỡ muôn màu xinh đẹp quần áo đối nàng không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Đại khái là xem nhiều, cũng từng có được quá. Ngược lại càng có vẻ bình đạm lên, bất quá ở đi ngang qua một nhà kim sức cửa hàng thời điểm. Nàng lôi kéo hắn đi vào mua một đôi bạc chất tình lữ lắc tay. Là rất đơn giản hình thức, chỉ là ở tiếp lời chỗ hợp thành tâm hình, hai tay vòng hợp ở bên nhau, cũng có thể tạo thành một cái hoàn chỉnh tâm hình. Tô Anh liếc mắt một cái liền nhìn chúng, người một cái, ta một cái. Triệu Vũ nguyên bản không có mang mấy thứ này thói quen. Cổ tay của hắn thượng trừ bỏ đồng hồ chưa từng có bất luận cái gì trang trí. Hiện giờ nữ hài nhi cầm lắc tay cho hắn mang lên. Kia sáng lấp lánh đôi mắt là nghiêm túc cùng vui mừng. Nhấp miệng nhỏ cong cong liền không buông xuống quá. Hắn cô quơ thủ đoạn, nhướng mày nói, tiểu phôi đàn, ngươi đây là tự cấp ta làm dấu hiệu, là muốn nói cho người khác ta là có gia thất người không chuẩn tới gần sao. Tô Anh bĩu môi, ha ha, ngươi còn rất sẽ cho chính mình thêm diễn, ta nhưng cái gì cũng chưa nói đi, Triệu Vũ lạnh giọng. Chẳng lẽ không phải ta đây liền không đeo, hắn làm bộ muốn lấy. Tô Anh bực đến chừng hắn, đây là ta đưa cho ngươi, không chuẩn lấy, nam nhân đôi mắt hơi hơi nheo lại. Nhìn ánh mắt của nàng càng sâu càng trầm, ứng, hảo, vĩnh viễn mang, Tô Anh. Ân, nàng bị xem đến không được tự nhiên, cúi đầu, đừng quá bên má toái phát, hơi muộn một ít thời điểm, vui sướng gọi điện thoại tới, buổi tối đến rừng phong ăn cơm, Triệu Vũ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, không tới, vui sướng vẻ mặt thống khổ, Triệu Nhị, ngươi thật đúng là điển hình thấy sắc quên bạn a. Từ tiểu hoa nhài đáp ứng cùng ngươi này cầm thú ở bên nhau lúc sau. Ta đều bao lâu chưa thấy qua tiểu hoa nhài, người mẹ nó liền tưởng đem người ép khô đi. Triệu Vũ cười ha hả nói, cảm ơn khích lệ, đừng quấy dày ta hẹn hò, vui sướng. Ta nói, Triệu Vũ, treo, bang đem điện thoại treo. Tô Anh nói, vui sướng ca tìm ngươi. Triệu Vũ ừ một tiếng, mà kệ hắn, phiền thật sự, một chút ánh mắt đều không có. Không biết ta muốn bồi lão bà sao? Tô Anh, ngoặc kép, kia xương bị treo điện thoại vui sướng cùng Lâm Thành Phong oán giận. Cảm thấy như vậy lại xem Triệu Nhị kiêu ngạo đi xuống không phải biện pháp. thế nào cũng phải đi đảo cái loạn gì đó. Ít nhất không thể làm Triệu Nhị Hảo quá. Lâm Thành Phong rất là tán đồng gật đầu nói. Ta gần nhất đi tìm anh Ngoạn Nhi. Hắn đều nghĩ mọi cách đem ta cấp chi đi. Chê ta chướng mắt, vui sướng. Chúng ta hợp tác, Lâm Thành Phong. Hợp tác, hai người nắm chặt tay. Trong mắt cười xấu xa chắn đều ngăn không được. Sao Tô Anh cùng Triệu Vũ ở bên ngoài dùng quá cơm? Còn đi nhìn một hồi điện ảnh. Thời gian vừa vặn gần 10 giờ. Hai người tay nắm tay đi ngầm bãi đỗ xe lấy xe. Tô Anh tâm tình thực hảo. Nàng thích như vậy hẹn hò. Nàng nhìn mắt phòng điều khiển nam nhân. Đột nhiên cúi người qua đi. Cầm lòng không đậu, duỗi trường cổ ở hắn trên cằm hôn một cái. Triệu Vũ sửng sốt, cúi đầu thấy nữ hài nhi đôi mắt dạng doanh doanh ý cười. Ngửa đầu nhìn hắn khuôn mặt nhỏ phấn nộn nộn mỹ lệ. Hắn câu môi cười khẽ, cúi đầu ở nữ hài nhi cái miệng nhỏ thượng hôn hôn. Dán nhẹ nhàng mút, Tô Anh nhắm mắt lại, tay nhỏ câu lấy nam nhân cổ, cùng hắn triền miên hôn môi. Triền hồi lâu, nam nhân rốt cuộc buông ra nữ hài nhi hồng nhuận hơi sưng miệng nhỏ. Hắn hơi thở có chút không xong, vỗ vỗ nữ hài nhi mông nhỏ, thanh âm sàn sạt ách, như thế nào đột nhiên như vậy nhiệt tình. Tô Anh tim đập thực mau, hô hấp hỗn loạn, bộ dáng thoạt nhìn so với hắn còn muốn không xong rất nhiều. Nàng nỉ non, không có A Triệu Vũ cười thanh, ngón tay thon dài điểm điểm nữ hài nhi cánh môi. Còn không có, người này đầu lưỡi nhỏ đem ta hồn đều phải câu không có. Tô Anh khuôn mặt vốn là đỏ bừng. Cái này liền cổ đều hồng diễm diễm mân y hắn cười đến tệ hơn. Lôi kéo nữ hài nhi tay ấn ở hắn dưới thân, cắn nàng vành tay ẩn hàm nóng nảy nói. Tưởng thao, ngươi, Tô Anh cảm giác tay như là bị năng hỏng rồi. Thân mình mềm nhũn, đột nhiên ném ra hắn. Đột nhiên nghe thấy nam nhân tê một tiếng, táo bạo nói, tiểu phôi đàn, Tô Anh, ngoạc kép, nam nhân sụ mặt, hàm dưới căng chặt, ánh mắt sắc bén, cả người khí lạnh đều có thể cái quá điều hòa. Tô Anh xem xét hắn vài lần, nhịn không được nhấp miệng cười trộm mân y cười đi, đợi chút có ngươi khóc, ngoạc kép, ta không cười a, ngươi nghiêm túc lái xe, ha ha, xem hắn đợi chút như thế nào thu thập. Nàng, hắn đã nghĩ kỹ rồi 18 khổ hình, nhưng mà hắn lại không có dự đoán được cư nhiên tới khách không mời mà đến. Khi bọn hắn trở lại tiệm hoa tươi thời điểm, hắn xuống xe, một phen khiêng nữ hài nhi phải về phòng làm tình, nào biết cách vách đột nhiên chạy ra ba người, từ từ nói mát, vui sướng nói, nhà a, như vậy nhiệt tình như hòa, cấp khó dằn nổi đâu. Lâm Thành Phong nói, cầm thú a cầm thú. Lưu Vận nói, ngoạc kép, ân, kỳ thật nàng cảm thấy hảo man hảo hăng hái nhi a. Bị khiêng Tô Anh, ngoạc kép, còn không mau phóng ta xuống dưới. Mặt đều cấp ném hết. Triệu Vũ, mẹ nó, này một đêm đương nhiên không có như Triệu Vũ ý. Kia ba cái bóng đèn hạ quyết tâm liền ăn và Tô Anh ra không đi rồi. Còn đặc biệt tự quen thuộc kêu bữa ăn khuya đưa tới. Một đám người vây quanh ở lầu hai phòng khách, ăn ăn uống uống, hi hi ha ha cười đùa không ngừng. Triệu Vũ táo bạo không thôi. Mắt thấy thời gian chậm, trong nhà còn có hai tôn đại Phật muốn hiếu kính. Cuối cùng hắn nghẹn một bụng khí lòng tràn đầy táo bạo rời đi Tô Anh ra. Liền cái sắp chia tay hôn cũng chưa vớt được. Khi a, hết chương.